Ta thăng cấp từ từ. Chương 81, hỏa long bùng cháy thượng. Góc truyện audio.com. Hoàng Long nằm đấy bất động. Trọng tài cũng đã tuyên bố tên mắt híp kia thắng. Hắn tên là Nhiếp Nha, người của Huyết Nha đại tộc ở Thất Bảo Địa. Mọi người đều tiếc thương cho Hoàng Long. Hắn là thực sự là nhân tài a. Hắn đã chứng minh thực lực của bản thân từ lúc bắt đầu lôi đài đến bây giờ. Hơn 40 tên đối thủ, tất cả đều hơn hắn một đống tiểu cảnh giới a, đúng là nhân tài mệnh bạc a. Tên Nhiếp Nha kia đứng trên lôi đài cười rất là sung sướng a. Hắn mạnh miệng tuyên bố, hiện tại ta là tân quốc vương của Á Nhân quốc này rồi đúng không? Ta muốn vợ của tên Hoàng Long kia thị tẩm ta tối nay. Ki ki ki, những chuyện khác ngày mai ta sẽ bắt đầu ra lệnh, giờ thì tán đi. Lúc này hắn mới quay lưng lại tính bỏ đi thì phát hiện ra xác của Hoàng Long vẫn chưa được dọn đi. Đám người thu dọn lôi đài cứ đứng đó mà không làm gì. Làm hắn khó chịu, hắn cao giọng quát, còn đứng đực ra đấy làm gì? Mang xác của hắn cho chó ăn đi, mang thanh đao đó đến đây cho ta. Mấy tên thu dọn lôi đài ấp úng không biết nên làm sao đáp lại. Thưa ngài, chúng ta không thể chạm vào cái xác được ạ, nóng trở nên rất nóng cùng đốt cháy hết toàn bộ số máu đã chảy ra rồi. Thanh long đao này quá nặng chúng ta cũng không mang nổi. Phế vật, vậy cần các ngươi làm gì? Nói rồi tên Nhiếp Nha kia vung tay một cái, năm luồng khí chém năm tên thu dọn lôi đài thành nhiều mảnh. Hắn đến trước xác của Hoàng Long nhìn một cái, đúng như mấy tên kia nói, xác của Hoàng Long đang nóng lên, nhiệt độ tỏa ra càng lúc càng nóng a. Hắn muốn nắm lên thanh long hoàng đao của Hoàng Long nhưng cũng bất lực không cách nào di dịch dù chỉ là một tí. Chết rồi vẫn muốn làm càng. Hắn nhổ một bãi nước bọt vào xác Hoàng Long nhưng bãi nước bọt kia còn chưa chạm đến được xác đã bị bốc hơi không còn một chút nào. Ngay lúc này, một nhịp tim đập có thể nói là làm rung động tất cả người ở đây, kể cả những tên vũ hóa cảnh cao tầng. Từng tiếng đập càng lúc càng đều. M Thanh cứ như đang có một con rồng đang nằm đấy và trái tim to lớn ấy đang vang lên từng nhịp một. Thình thịch thình thịch thình thịch, Hoàng Long cũng dần lấy lại được ý thức a. Chính bản thân hắn cũng cảm nhận được là cơ thể hắn đang nóng lên quá mức cho phép của bản thân nhưng cũng chẳng thể nào làm gì được. Trong đầu hắn vang lên một giọng nói quen thuộc a, là của Địa Lão. Không ngờ số tiểu tử nhà ngươi lại phải dùng đến nó sớm như vậy. Mà thôi cũng không sao. Sớm một chút cũng tốt. Giờ ngươi sẽ kế thừa huyết mạch của ta. Ngươi sẽ là con hỏa long cuối cùng ở thập đại bảo địa này. Con trai của ta, Hoàng Long tỉnh lại, khí thế trên người hắn tăng lên một cách nhanh chóng. Tinh, sau trận chiến đầu tiên nhanh chóng, thắng một cách kỳ quặc bằng vũ khí là một cây búa rèn. Bên dưới lôi đài cũng nóng lên không ít, bọn họ thấy được một điều là Hoàng Long mới chỉ ngưng đan tứ tầng mà đã có thể trong hai chiêu đánh chết được một tên tụ linh ngũ tầng A. Không phải là thiên tài thì là cái gì? Trận thứ hai tiếp theo ngay sau đó ít phút, lần này đối thủ của Hoàng Long là một tên nhân tộc trẻ tuổi tụ linh cửu tầng. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ Hoàng Long nhận hỏa long tinh huyết. Bắt đầu truyền thừa, cảnh giới ký chủ tăng. Tụ linh nhất tầng, tứ tầng kết nguyên anh nhị tầng, ngưng thần, phản hư, hợp đạo cảnh cửu tầng đỉnh phong. Ký chủ Hoàng Long nhận được 45 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. 5 lần rút thưởng may mắn từ hệ thống, 4.000 bạc, tinh, hệ thống đạt được đầy đủ yêu cầu để tiến hóa lần 2 và 3. Bắt đầu tiến hóa sau 3, 2, 1, tinh, hệ thống thông báo ký chủ, trong quá trình tiến hóa đóng tất cả những khả năng nâng cấp. Rút thưởng, chỉ có thể sử dụng cửa hàng, Hoàng Long thoát ý thức ra khỏi trang thông báo của hệ thống. Cơ thể hắn lúc này đang bốc cháy một cách dữ dội. Ê đứng bên cạnh dâu trắng cười nói với dâu trắng. Bố già, không ngờ ở thế giới này cũng có người ăn trái ác quỷ Mera Mera như con. Ha ha ha, ta nghĩ không phải đâu. Ngọn lửa của hắn không hề giống con. Cứ chờ xem như thế nào. Hoàng Long đứng dậy từ chỗ hắn ngã xuống. Máu cũng đã bị đốt khô không còn giọt nào. hắn đứng dậy nhưng vẫn trầm tư trong chốc lát. Lúc nãy hắn có nghe thấy giọng của địa lão, sau đó là hấp thu hỏa long tinh huyết. Còn cả địa lão gọi hắn là con trai của lão rồi, nào là con hỏa long cuối cùng. Quá là dối dám a. Phải xử lý nhanh chuyện đăng cơ đại điển này rồi về hỏi đám người đại hầu mới được. Bọn hắn chắc chắn biết chuyện này. Hoàng Long nhìn về phía tên mắt híp rồi nói. Xin lỗi, nãy sơ ý ngủ quên một lúc. Bây giờ chúng ta đánh tiếp. Thế nào, tất cả mọi người bên dưới đều cười phá lên. Rõ ràng tên này lúc nãy đã bị xiên chết. Bằng một cách thần kỳ nào đó hắn sống lại. Giờ còn dám mạnh mồm bảo là ngủ quên. Nhưng bọn hắn rất nhanh tắt đi tiếng cười. Tên Tân Quốc Vương Hoàng Long này không phải là tên ngưng đan tứ tầng lúc nãy nữa. Giờ cảnh giới của hắn là, rất nhiều người đã không thể nhìn thấy cảnh giới của Hoàng Long nữa. Một tên dưới khán đài hét to, chấm, hợp đạo, hắn hợp đạo cảnh giới. Cái gì, vừa mới cách đây không lâu hắn vẫn là một tên ngưng đan cảnh nhỏ bé cơ mà. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mấy tên quái vật có ý định lật đổ Á Nhân Quốc hôm nay cũng chừng chừng nhìn vào Hoàng Long. Bọn hắn ngay lập tức truyền âm cho nhau. Hỏa Long khí tức, không ổn, chắc chắn tên tiểu tử này có liên quan đến địa. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hủy bỏ việc diệt Á Nhân Quốc chứ còn sao nữa? Không nên đụng vào địa tông. Ngay lập tức là những truyền âm cho thuộc hạ. Bọn hắn quyết định từ bỏ việc lật đổ Á Nhân Quốc khi thấy có sự hiện diện liên quan đến địa tông, nhất là Hỏa Long A. Tên nhiếp nha kia cũng được truyền âm rằng hủy bỏ kế hoạch A, ngay lập tức hắn có ý định đầu hàng nhưng không như hắn nghĩ. Hoàng Long đã dùng tay tóm lấy mặt hắn, bóp miệng hắn lại để hắn không thể chịu thua. Ta biết ngươi có ý định gì, ngươi có thể nói gì ta cũng được, ta có thể xem xét rồi cũng có thể cho qua. Nhưng, đừng bao giờ đụng đến nữ nhân của ta. Hoàng Long phát lực cánh tay. Đầu tên nhiếp nha mắt híp này như một quả dưa hấu bị bóp nát. Trên cơ thể Hoàng Long vẫn đang bốc cháy phừng phừng nên những giọt máu hay não bắn tung tóe bị nướng cháy ngay lập tức tạo ra một mùi tanh hôi khó chịu. Lôi Hầu ngồi dưới nói. Lâu rồi không ngửi thấy mùi quạ nướng. Ha ha. Huyết Nha đại tộc lần này dẫn đoàn là hai tên vũ hóa cảnh, một tên cửu tầng, một tên khác là vũ hóa lục tầng. Nghe rõ ràng từng chữ của Lôi Hầu, bọn hắn đã có ý định bỏ đi rồi. Bỏ đi một tên tiểu thiên tài mới kết nguyên anh cửu tầng cũng chẳng sao. Nhưng đây lại là một câu nói xúc phạm đến cả gia tộc của bọn hắn. Tên vũ hóa cửu tầng không kiềm chế được quay sang chửi nhau tay đôi với cả Lôi Hầu. Con khỉ kia, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi hỏi ta sao? Lôi Hầu chỉ tay vào bản thân rồi hỏi ngược lại tên vũ hóa cửu tầng của Huyết Nha tộc kia. Chính là con khỉ chó chết nhà ngươi. Ồ, ta là khỉ thì đúng rồi. Nhưng mà liên quan gì đến chó chết? Ta hỏi ngươi vừa nói cái gì? Tên vũ hóa cửu tầng Huyết Nha tộc nổi gân xanh đầy trán. À, ta bảo là ngươi hỏi ta sao? Đúng là ngươi. Vừa nãy ngươi vừa nói cái gì? Nói cái gì nhỉ? Ta không nhớ, ngươi nhắc lại ta nghe được không? Tên vũ hóa cửu tầng thật sự nổi điên rồi. Ta sẽ cắt cái lưỡi chó nhà ngươi xem ngươi còn già mồm được không? Ấy, ấy, ấy, là lưỡi khỉ, không phải lưỡi chó. Tên vũ hóa cửu tầng của Huyết Nha tộc thật sự nổi điên rồi. Hắn cách không vỗ một chưởng không biết mạnh bao nhiêu thẳng vào đầu Lôi Hầu. Nhưng hắn nào ngờ được rằng Lôi Hầu lại có tình hài hước. Ưỡn ngực thổi mạnh một hơi làm cho cái chiêu thức của hắn vừa rồi bị triệt tiêu. Lôi Hầu cười cười nói. Lúc nãy ta nói là lâu lắm rồi không ngửi thấy mùi quạ nướng. Bây giờ ta đổi ý rồi. Ta không muốn mùi nướng qua lửa nữa. Ta cho ngươi nướng qua lôi. Nói rồi Lôi Hầu biến mất tại chỗ. Ngay tức khắc hắn xuất hiện phía sau tên vũ hóa của Huyết Nha tộc kia. Một tay túm lấy cổ của tên quạ kia rồi biến mất khỏi đó. Một lúc sau Lôi Hầu xuất hiện trở lại. Trong tay hắn vẫn là tên vũ hóa cửu tầng kia nhưng mà đã cháy đen thui. Lôi Hầu thả tên vũ hóa kia xuống. Hắn sụ lơ nằm ra đó lẻ lưỡi. Ngất đi rồi, Lôi Hầu cười ha hả. Đúng mùi này rồi, thơm hơn nướng bằng lửa nhiều. Ha ha ha, ta nói đúng không các huynh đệ? Đám người Địa Tông ai cũng cười ngoác cả mồm. Sau khi thả tên vũ hóa cửu tầng kia ra, Lôi Hầu không quên kèm thêm một câu hù dọa chơi đám người của Huyết Nha tộc. Mang hắn về đi, ít hôm nữa địa sẽ đến nhà đưa quà mừng cho các ngươi. Một mạng của thiếu chủ địa không hề nhẹ à, các ngươi chuẩn bị tốt. Đám người còn lại đang án binh bất động nghe câu nói này xong cũng mặt mày tái mét đi. Còn đám người Huyết Nha tộc thì không còn một chút máu nào trong cơ thể nữa rồi. Tất cả bọn hắn đều hiểu địa đến đưa quà mừng ý nghĩa như thế nào. Cách chương.